Chương 597, Thần Hạch. Đạo môn gấp triệu luyện thể tu sĩ, vào một phủ thí luyện tin tức, để luôn luôn chú ý bên này Minh Ách Ma chủ thấy thế nào, đều cảm giác không đúng. Tất cả mọi thứ, đều quá mức trùng hợp Lương Quốc lên kinh biến cố phát sinh chưa lâu, Ma Linh bị một đám đạo môn đại lao bốn phía đuổi bắt, Đinh Kỳ Sơn tại Ôm Phúc Tông phía tây chỗ tiếp ứng Minh Ách tay chỉ, tại trên địa đồ chèo thuyền qua đây xẹt qua đi, rất nhanh liền ngắm đến lập tức liền náo nhiệt lên địa phương một phủ. Sở hữu đủ loại, tất cả đều chỉ đến một phủ A50 năm hạn vừa đến, bọn họ liền phái vô số người, muốn đem nha đầu chết tiệt kia một bàn tay trục chết, thế nhưng là trên thực tế, nàng luôn luôn nhảy nhót đến bây giờ, mới có biên cảnh đại chiến thất bại. Nghĩ đến kia một trận có thể được gọi là sỉ nhục đại chiến, Minh Ách cũng không ngồi yên nữa, hắn lập tức đứng lên, xông vào nội thất, giấy lên tín hương. Một phủ trời, rốt cục cạnh. Lư Duyệt chống quải đứng dưới tàng cây, xem tinh tế vỡ nát ánh nắng, theo chồng chất cành lá khe hở thấu xuống, loang lổ bác bác rải xuống trên đồng cỏ. Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trong rừng hoặc tím hoặc vàng hoặc đỏ quả, như vậy làm cho người ta mắt. Tất cả mọi thứ, đều là như vậy vui vẻ phồn vinh, gió nhẹ đánh tới, mùi trái cây nhẹ nhàng mịt mờ bay tới trong mũi, Lư Duyệt rốt cục nhịn không được, chậm rãi chống quải, hướng gần đây một viên cây ăn quả đi. Chính là như vậy. Đầu người cái bóng ở tại cây cối âm u chỗ, hắn ở trong lòng càng không ngừng nói, gần một chút nữa quan sát bốn người này mấy ngày, hắn đã từng đuổi theo kia hai người nam, đáng tiếc bọn họ dù là cấp nước, mặc trên người cũng là chặt chẽ thực. Thực lực không đủ dưới, muốn ăn bọn họ, tạm thời chính là người si nói ngộng. Hắn muốn bổ, phải đại bổ, nếu không chỉ có thể nhìn mỹ vị, để nước bọt chảy ngang. Chỉ có người này hắn không có tròng trắng mắt ánh mắt, gấp chằm chằm nàng không dám dùng lực chân. Cái kia nữ ma đầu nói không sai, người này bị thương. Bị thương tốt nguyên khí có hại, thân thể mạnh cản lần không có trước kia cao, chỉ cần mình làm nhiều mấy lần, ăn cái này, kia lại đối phó mặt khác ba người lúc, liền có sức lực, sẽ không gian nan như vậy. Bao nhiêu năm ngủ say, để hắn vốn là rách nát thân thể, bị hao tổn KNZNZ, vì lẽ đó, hắn nhất định phải ăn tốt, nếu không, cho dù tốt bữa ăn điểm tại trước mặt, cũng chỉ có thể nhìn xem chảy nước miếng. Gần rồi, càng gần. Lư Duyệt tại hắn mọi loại kêu gọi bên trong, đột nhiên cau mày, đứng ở tại chỗ. Loại kia hình như bị rắn độc tiếp cận cảm giác lại tới. Là gió sao đưa mắt chung quanh ở giữa, sàn sạt tiếng lá cây, rất nhẹ, chính là bình thường gió nhẹ, căn bản không thấy lúc trước loại kia mang theo xú khí gió lốc. Nàng chép miệng, lại nhìn rời không sai biệt lắm hơn 300 mét xa cây ăn quả, chống lên quải, nhẹ nhàng lui về sau một bước. Cái này đầu người cái bóng lập tức liền nóng nảy. Hắn được ăn một bữa tiệc, nhất định phải ăn tiệc. Hô một đoàn đen nhạt gió lốc lập tức đem Lư Duyệt gắn vào bên trong, nồng thúi hương vị đập vào mặt. A thứ gì một tiếng quát mắng kèm theo giống thống khổ thét lên, lại như hưởng thụ thét lên, kinh động đến trong lều vải ba người. Thật tốt ăn, thế nhưng là tốt đau quá A tiến vào thân thể hương vị, thực tế để người muốn đem đụng chạm lấy hương vị kia đầu lưỡi nuốt vào, thế nhưng là vui vẻ chỉ kéo dài nư A hơi, thần hồn chỗ sâu, liền truyền đến một loại muốn đứt gãy cảm giác đầu người bóng đen không hiểu. Đời này hắn lần thứ nhất ăn vào loại này để người mất hồn, để người có thể liều lĩnh hương vị, sao có thể bung ra có lẽ là cái này đạo môn nữ tu trên thân, có cái gì chuyên môn trị sở hữu âm tà chi khí bảo vật. Hắn quyết định ăn nàng chiếc thứ hai thời điểm, chỉ từ thương thế của nàng chân chỗ ngoạm ăn. Lư Duyệt cảm giác toàn bộ trời đất đều đen chút, nàng hình như bị này đoàn thối gió ăn. Cái này làm sao có thể dù là đã sớm theo y thì trạch cùng An Xảo Nhi trong miệng biết thối gió lợi hại, có thế đây thật là nàng lần thứ nhất gặp A thương chân đột nhiên mát lạnh, thối gió lần nữa thống khổ kêu to, a thối gió quả nhiên có ý thức. Lư Duyệt triệt để hoàn hồn, chống đỡ xong quải, liền muốn vận lực nhảy ra thối phong phạm vi, thế nhưng là phong đoàn đột nhiên tăng tốc, thân thể của nàng lại không bị khống chế, thế mà bị gió bọc lấy, bay lên. A Duyệt Lư Duyệt Lư Duyệt phi huyên ba người băng băng mà tới. Lư Duyệt rốt cuộc không lo được này gió đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ vô ý thức cảm thấy, nó có thể để, đã nói lên có cảm giác đau, đầu nhọn xong quải, không nói lời gì, tại đen nhạt trong gió, một kích lại kích. Đông Lư Duyệt vừa mới vì gõ đến thứ gì thời điểm, liền lại nghe được một tiếng càng thêm thống khổ thét lên, a a a nhiều năm đánh nhau kinh nghiệm, để nàng không chút do dự lại hướng vừa mới gõ đến đồ vật phương vị, hung hăng gõ đi. Điên cuồng đuổi theo ba người, đột nhiên phát hiện, nguyên bản tròn trịa màu đen phong đoàn, đột nhiên tại trong tiếng thét chói tai, biến thành hồ lô hình, nó phía dưới, vẫn là tròn, thế nhưng là phía trên, rồi lại thật cao trống lên. A Duyệt, nhảy A, Lan A Phi Huyên không nghĩ tới, hắn cái này lấy tốc độ văn danh thiên hạ yêu vương, có một ngày, muốn bởi vì đuổi không kịp một cơn gió, mà gấp đến độ cả người mồ hôi. Làm nàng không muốn nhảy cùng Lan Sao Lư Duyệt không kịp nghĩ đến người bên ngoài, đưa ánh mắt chặt chẽ nhìn chăm chú về phía lúc trước gõ đến vật cứng chỗ. Xuyên thấu qua mông lung ánh nắng, nàng cấp tốc nháy mắt hai cái, xác nhận không nhìn lầm, nhìn thấy đồ vật. Phong đoàn bên trong, chính là có ba cái hình thoi, hiện ra đen nhánh hảo quang như thủy tinh đồ vật. Đây là hạch tâm của nó đi bao nhiêu năm, đi tại đao quang kiếm ảnh dưới thân thể, phản ứng so với nàng đầu óc nhanh. Cơ hồ tại còn không có nghĩ cho tới khi nào xong thôi, Lư Duyệt xong quải liền bà tờ đầu chuyển động. Rẽ ngang hung hăng chống đỡ dưới, nhấc lên nội lực, tăng lên thân thể tự nhiên tăng lên, ngay sau đó, một cái khác quải lại đánh vào trước rẽ ngang quải trên đầu. Cách một tiếng, đệ nhị quải lần nữa kéo theo thân thể của nàng, Lư Duyệt thả người nhảy một cái dưới, một cái tay nằm chắc trong đó một viên thủy tinh. A a a a a đầu người cái bóng đột nhiên rốt cuộc khống chế không nổi thân thể của hắn, thần hồn chỗ sâu thần hạch, hình như bị người ta nắm. Tuy rằng mọi loại không tin, thế nhưng là thần hạch bị bóp thống khổ, lại làm cho hắn không có cách nào suy nghĩ, chỉ có thể nhận bản năng, tại cây khe hở chỗ đi loạn, lan lộn trên mặt đất. A a a ba nhờ Lư Duyệt trên mặt hiện lên vô cùng thống khổ vẻ mặt, thương thế của nàng chân hình như đụng vào thứ gì. Thế nhưng là để nàng bỏ qua này đoàn thối gió, kia là tuyệt không có khả năng. Dưới ánh mặt trời, xinh đẹp như vậy một phủ, cũng chỉ có hương hoa mùi trái cây, cũng rốt cuộc không có côn trùng kêu vang điệu ngự không thấy, không đụng phải thì thôi, đã gặp được, đụng phải, người ta còn tìm trên nàng, muốn mệnh của nàng, nàng làm sao có thể bỏ qua đang muốn ra sức lại bắt một cái hắc thủy tinh, đem bọn nó toàn bộ vặn xuống tới thời điểm, liền nghe két một tiếng, thứ gì gây mất, thân thể của nàng tại phong đoàn mãnh liệt va chạm dưới. Văng ra ngoài. A a a ba nhờ ken két ba nhờ thân thể đụng vào Lư Duyệt lúc trước muốn hái cây ăn quả chỗ, liên tiếp gây mất mấy quả cành cây, nàng mới đứng vững chính mình, đối mặt chạy tới ba người, đầu một cái nghĩ đến không phải chính nàng, khụ khụ đừng để nó đi, cầm kiếm chặt bắt lấy đầu của nó bên trong có cái này, đem nó cho ta toàn bộ nảy ra. Thân kỳ thân hạch đầu người cái bóng không có tròng trắng mắt trong mắt, tràn đầy hoảng sợ, cái bóng của hắn tại trong chốc lát phai nhạt đi, a a a thống khổ thét lên bên trong, hắn QNZ không bản sự, khống chế thân thể lập tức tản ra bỏ trốn, chỉ có thể dựa vào bản năng kêu đau đớn, a a a băng băng mà tới Phi Huyên ba người, xác thực không lo được Lư Duyệt nơi đó. Bọn họ bị vừa mới tình huống dọa sợ, chỉ cần vừa nghĩ tới, nàng có thể muốn bị này đoàn thống khổ thét lên đồ vật bắt đi, bọn họ liền không có cách nào nhẫn. Trường kiếm bị ba người trở thành chặt chảo dao thái thịt, tại cái bóng trên chém lung tung gặp thời đợi, bọn họ QNZ đúng là tìm Lư Duyệt trên tay viên kia, giống thủy tinh, cũng có thể không phải thủy tinh đổ vật. Cho dù là Phi Huyên, vẫn là Y Lìa Trạch, vẫn là An Xảo Nhi, ba người bọn họ, đều tính đi qua sóng to gió lớn, có thể đối địch đánh nhau bản sự, không ở người bình thường phía dưới. Nay đoàn thối gió, khó lòng phong bị, hôm nay có thế bắt Lư Duyệt đi, ngày khác, làm sao biết không thể bắt lấy bo nở hà nở đi nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn lý niệm, ba người đều có. Chặt ta chặt chặt chặt chặt một phủ hiện tại ngay cả một cái trùng cũng khó khăn tìm, không cần phải nói, đều biết là thứ này gây nên. Khó được Lư Duyệt bị nó bắt về sau, còn có thể để nó thống khổ như vậy, kia cái kia đen đồ vật, cho nó nhất định vô cùng trọng yếu. Đinh a a a an xảo nhi kiếm, hình như chạm đến thứ gì, phát ra đinh một tiếng. Đầu người cái bóng kêu đau đớn, tại thời khắc này, bị cực lớn hoảng sợ đánh bại, ngay cả kêu đau đớn đều qua nhưng mà dừng. Ba viên thần hạch đã thiếu một khỏa, ít hơn nữa một viên, hắn liền xong rồi. Mắt thấy cái này nữ tu, một mặt ngoan lệ muốn dùng tay móc thần hạch, chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có thể là hoảng sợ vượt qua thân thể thống khổ. Đột nhiên, hắn lại tìm đến quyền khống chế. Hầu ngay tại An Xảo Nhi dùng sức đè xuống tay thời điểm. Nhạc ảnh đột nhiên như gió tăng ra, mở ra lại triển ở giữa, liên ti tơ từng sợi hắc khí, tại ba hơi trong lúc đó, biến thành hư vô. Cái này Lư Duyệt tựa ở cây ăn quả bên trên, nắm thật chặt trong tay màu đen đồ vật, nàng sợ khó khăn giành được ra hỏa, lại bị người ta đoạt đi, lại để cho nó thực lực đoàn tụ. A Duyệt Phi Huyên mau chạy tới, cảnh giác quan sát bốn phía một cái, ngồi xổm trước mặt nàng, thương kia Lư Duyệt đột nhiên cảm thấy, trên thân kia đều đau, đặc biệt là thương chân chỗ, khó khăn bình phục lại giật giật thống khổ, so với trước kia còn muốn mãnh liệt. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thấy Phi Huyên xé mở góc quần, trước kia bọc lấy thương chân, lần nữa bị máu tươi nhiễm đỏ. Còn có đâu An Xảo Nhi thanh âm đồng dạng mang theo vội vàng, cấp tốc tiếp nhận y ly trạch đưa tới đan bình, ấn đến miệng nàng một bên, đem bên trong bồi nguyên đan trực tiếp đi vào trong đổ. Sư muội cái chán, khoe miệng, khuôn mặt đều có đụng bị thương chảy ra vết máu, y ly trạch mang theo kiếm để phòng bốn phía thời điểm, khí hận được nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết một phủ, đáng chết thối gió Phi Huyên đã ở trong lòng, mắng vô số cái đáng chết, duy nhất chỉ may mắn đồng dạng. May mắn bồi nguyên đan phạm nhân có thể sử dụng, vì lẽ đó một phủ cho dù là bọn họ mất linh lực, cũng giống vậy có thể sử dụng. A Duyệt, còn có kia đau hắn một bên bôi thuốc, một bên ấm giọng thì thầm, nhất định phải nói ra, nộ nhỡ xương cốt lệch vị trí sẽ không tốt. Đúng vậy à, nộ nhỡ xương cốt gây mất, chính mình đụng tới, sẽ lệch vị trí nha, nơi này không thể dùng linh lực, muốn bó xương, được đau chết. A Lư Duyệt vừa bị vào bụng bồi nguyên đan, an ủi ở tâm thần. Liền lại dọa một chút. Nàng nhẹ nhàng giật giật cánh tay của mình, lại từ từ chậm rãi thẳng lưng, hít thở, động động không thương chân, phát hiện tuy rằng một ít địa phương rất đau, có thế tất cả ra đồng hồ. Thật sự là quá tốt. Thở dài ra nâng được lớn nhất khẩu khí kia về sau, Lư Duyệt dùng sức nguyết Phi Huyên một chút, ta là ngươi thân sư tỷ sao ngươi đây là đang rủa ta có biết hay không còn có sức lực mắng chửi người An Xảo Nhi dẫn theo tim, xem như buông xuống. Tốt tốt tốt. Ta sai rồi Phi Huyên bận bịu đầu hàng, nhìn như vậy, chỉ là đem ban đầu vết thương dãy rách ra. Là dãy nước sao rõ ràng là đụng. Lư Duyệt cảm giác vết thương thịt não, tại toàn bộ, thình thịch nhảy đau nhức. Kia là cái thứ gì nha đây cũng là bọn họ ba, muốn hỏi vấn đề. Có lẽ, là cái gì âm tà chỗ, tự động tạo ra tà linh loại hình. Có xét thấy phao phao cái kia hỏa chi tinh linh, Phi Huyên cho cái đáp án. Hẳn không phải là... Một phủ tuy rằng rất ít người đến, có thể ôm phúc tông gần trong gang tấc. Nếu như nơi này thật có cái gì âm tà chỗ, không có khả năng không có một chút nghe nói. An Xảo Nhi bắt bỏ, y lìa trạch, chúng ta mua trang bị lúc, cái kia trưởng quầy nói cái gì, mấy trăm năm trước, nơi này vẫn luôn là gió êm sóng lặng, thậm chí còn có rất nhiều luyện khí tu sĩ tổ đội, thu thập năm dài dược liệu. Y lìa trạch gật đầu. Người hái thuốc là kia đều đi. Nếu như nơi này thật có cái gì không tốt âm tà chỗ, bọn họ không có khả năng không biết. An Xảo Nhi đưa mắt chung quanh, một phủ là gần mấy trăm năm xảy ra chuyện, cái kia thối phong đoàn, còn có thể phát ra người tiếng đều thảm thiết, còn có thể chúng ta bốn người bên trong, trước tìm ngươi, hiển nhiên cũng là có trí tuệ. Lư Duyệt nghe hiểu, có trí tuệ thiên địa tinh linh, mặc kệ là tại địa phương nào tạo ra, đều chí ít tại mấy vạn, hoặc là mấy chục vạn năm ở giữa. Thời gian lâu như vậy, dù là phao phao cái kia, đối với bất kỳ người nào đều ôm lấy thiện ý ra hỏa, đều từng giết qua người. Huống chi, cái này đối hết thể thở không ra hơi sinh linh, mang theo trạm thảo trừ căn ý nghĩ tinh linh ngươi hoài nghi cổ man An Xảo Nhi giúp nàng nói, ta hoài nghi rất nhiều, bất quá nơi này là một phủ, đứng núi chịu sào, đương nhiên là cổ man. Phải biết ngay cả ma linh cái kia linh thể, ở đây, đều một lần nữa có được thân thể. Kia vật kia, như vậy tham lam, các ngươi nói, tại trưởng thành bên trong, nó có thế không có một chút động tĩnh sao? Lư Duyệt ngưng lông mày, hình như không thể. Quản nó là cái gì? Phi Huyên đem Lư Duyệt chân một lần nữa băng bó kỹ, ôm lấy nàng, dám lại đến, ta nhất định khiến nó có đến mà không có về. Núp ở trong bóng tối, ngưng về hơn phân nửa thân thể đầu người cái bóng, vụng trộm nhìn qua đi xa bốn người, khóc không ra nước mắt. Hắn thần hạch ra bận rộn mấy trăm năm. Mới ngưng tụ ra cái thứ ba thần hạch, trong một đêm, tất cả đều hóa thành hư không. Hắn hiện tại, khả năng so với vừa mới thức tỉnh lúc còn muốn suy yếu. Hắn hưu khí vô lực nằm dạp trên mặt đất, nghĩ mãi mà không rõ, cái kia rõ ràng bị thương, nguyên khí không đủ, còn bị hắn ăn hai cái nữa tu, vì cái gì mỗi ăn một miếng, sẽ để cho hắn đau đến nhớ muốn chết còn có. Nàng đến cùng là thế nào tìm tơ y thần hạch rõ ràng bọn họ vượt ngoại sảm phong thần hạch. xưa nay sẽ không ở trước mặt người ngoài bạo lộ ra, làm sao lại bị nàng chạm đến, còn bắt vào tay, còn tu mở đoạn thân thể không thích hợp, quá không đúng. Năm đó, nhiều như vậy nhân vật lợi hại, dù là đem hắn đánh cho liền phải chết, hắn cũng chưa từng tại trước mặt bọn hắn lộ ra quá thân hoạch, làm sao lại chưa xong còn tiếp.